Quốc sư đại nhân dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời cao xanh thẫm, nghìn dặm mây trôi. Xem ra, mèo con của hắn đã trở nên càng lúc càng không nghe lời. Cách Trương.